Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, thù đánh một trận tử chiến canh thứ nhất. Lão tử biết rõ ngươi là loài người. Lôi thần Hana này hỏa khí đi lên. Nhân loại, người nào không biết ngươi là loài người? Còn cần ngươi nói sao? A Cáp, không cần tức giận, Kuma áp đè tay. Sạch sẽ gọn gàng nói, Bartholomew Kuma, gần đánh bại đàn ông ngươi, đánh bại ta, khẩu khí thật là lớn. Nhân loại, lão tử chính là lôi thần, cao cao tại thượng lôi thần, lão tử hỏi tên ngươi, không có nghĩa là lão tử sẽ không giết ngươi. Đứng ngạo nghễ thiên không, hắn là lôi thần, khoác lông gà lôi thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Lão tử đứng ngạo nghễ vùng biển này vài chục năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở lão tử trước mặt càn rỡ. Dĩ vãng nhân loại đều bị lão tử một cái lôi điện pháp cầu cho diệt. Nhân loại các ngươi đúng là ương ngạnh, có thể tại lão tử lôi đình bên dưới thản nhiên không sợ, rất tốt. Lão tử muốn nhìn một chút là ngươi bì thô nhục hậu, vẫn là lão tử lôi điện càng cuồng bạo. Lôi điện tàn phá thiên không. Hắn bàn tay khống lôi điện, được xưng lôi thần, lôi điện pháp cầu, một viên, hai khỏa, mười mấy viên lôi điện pháp cầu, sống sờ sờ xuất hiện thiên không, trong chớp mắt, phủ đầy thiên không, lôi điện như tinh linh một dạng sống động thiên không, bọn họ vui mừng vui, tại hưng phấn, lẫn nhau trong lúc đó, sinh ra hấp dẫn, lôi điện tản mát ra, liên tiếp còn lại lôi điện pháp cầu. Ngưng tụ cùng một chỗ, một viên to đại lôi điện pháp cầu, là Kuma thân thể gấp đôi lớn, hùng mãnh cuồng bạo năng lượng, tàn phá hết thảy vật thể. Lôi điện pháp cầu bản thăng cấp, to đại lôi điện pháp cầu, đi, lôi đình hạ xuống, hủy thiên diệt địa chi uy, không người có thể ngăn. Kuma thuấn di rời đi, chậm một bước, thân thể bị chậm rãi hút vào lôi điện pháp cầu nội bộ. To lớn sức hấp dẫn để cho hắn không cách nào trốn tránh. Mặt gấu màu tóc ác, áp lực tràng, một tầng trong suốt bạc mô xuất hiện nửa không, bao phủ lôi điện pháp cầu bên dưới. Trong phút chốc, to đại lôi điện pháp cầu xuất hiện ngắn ngủi ngừng. Chính là cái này lúc, nhắm cơ hội, Kuma tỷ lệ rời đi trước. Một cái Soru, thoát đi lôi điện pháp cầu công kích, hai tay hướng phía sau. Đánh áp lực pháo, núi đỉnh không chịu nổi tiến công, đột nhiên sụp đổ đá, lăn lăn xuống, phần lớn đá, chôn vùi thành cho, lơ lửng nửa không. Kuma nhìn trước mắt to lớn hố sâu, thật lâu không nói tiếng nào, một chiêu này, rơi ở trên nhục thể, hắn sợ rằng phải trực tiếp quỳ ở chỗ này, thật là khủng khiếp lực tàn phá, lôi đình, lực công kích cuồng bạo. Lực tàn phá kinh khủng, Kuma đôi mắt ngưng tụ, một bóng người xuất hiện trước mắt, lam sắc lôi điện đột nhiên xuất hiện, ngón tay hướng về phía Kuma đầu, lam sắc thiểm quang bắn ra, hừ, thuấn di xuất hiện, trốn một chiêu này, đi tới sau lưng của hắn, giơ tay lên, đè xuống, trong nháy mắt xảy ra công kích, hai người lẫn nhau thay đổi vị trí, người tới đến trước mặt. Ta xuất hiện sau lưng ngươi, công kích rơi xuống đang lúc, hắn lại biến mất, lôi điện tàn ảnh, Kuma chuyển đổi phương hướng, phía sau biến thành trực diện, đánh hắn chán, phanh, phanh, hai người tách ra, ăn phía bên kia một đòn, Kuma cúi đầu xem ngực, hơi chút lõm xuống xương sườn, phía trên lưu lại có lôi điện bị phỏng dấu vết, lôi thần Hana này gương mặt sưng đỏ một mảnh. Máu tươi chậm rãi chảy ra, bốn mắt nhìn nhau, công kích lặng lẽ tới. Trong chớp mắt, Kuma quả đấm công kích tại bộ ngực hắn. Lôi thần Hana này ngón tay hướng về phía Kuma lồng ngực. Hai người lui về phía sau, máu tươi tràn ra, bọn họ không có lau chùi máu tươi. Mãnh liệt công kích, cuồng bạo hai người đã đánh ra hỏa khí. Không giết chết phía bên kia, không chịu bỏ qua, chiến đấu. Tiến vào ác liệt, Kuma thuấn di rất quỷ dị. Lôi thần Hana này động tác bất mãn. Chiến đấu khó giải quyết. Trên người bọn họ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, bọn họ đều không sợ sợ phía bên kia công kích, xem ai ngã xuống trước. Trăm vạn phục kích, lôi điện oanh tạc, trời đất một mảnh xanh thẳm. Áp lực pháo, lòng bàn tay nhắm ngay. Trong suốt hình cầu xuyên qua bộ ngực hắn, xuyên qua phía sau ngọn núi. Phốc mắng, hai người đồng thời lui về phía sau. Bước chân lảo đảo muốn ngã. Bọn họ hai tay chống đỡ tại trên đầu gối, làm cho mình không có ngã xuống. Ngẩng đầu lên, trộm nhìn đối phương, phát hiện với nhau đều tại nhìn chăm chú phía bên kia. Không hẹn mà cùng cười. Người rất mạnh, nhân loại, người cũng không kém. Không phải nịnh nọt, không phải lẫn nhau bưng. Lôi thần Hana này quả thật lợi hại. Chiến đấu trực giác có chút kinh khủng. Mỗi một lần công kích gần đánh trúng hắn thời điểm, dựa vào trực tiếp tránh thoát, từ đó phản kích, đây là động vật bản năng, biết trước nguy hiểm, từ đó trốn. Chiến đấu đến bây giờ, Kuma mò thấy hắn phương thức công kích, trừ đan một lôi điện, không có còn lại chiêu số. Thể thuật một dạng, phi thường một dạng, nếu không phải là có nguyên tố biến hóa, Kuma đã sớm đánh ngã hắn. Lão tử rất lâu không có hôm nay vui vẻ như vậy. Từ ăn hưởng lôi quả thực tới nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta bị thương nặng nhân loại. Lão tử nhớ tên ngươi. Bartholomew Kuma, lôi thần Hana này, ta cũng nhớ ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể được ta nhớ ở tên lại chết trong tay ta gà. Ngươi là từ cổ chí kim thứ nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vạn cổ thứ một gà. Ngươi, ngươi, nói cái gì? Thoáng cái biến sắc mặt lôi thần Hana này, nhìn chằm chằm Kuma, oán hận ánh mắt, để cho Kuma vô cùng thoải mái. Chính là cái này ánh mắt, chính là như vậy, gà, phải có làm gà bổn phận, hưởng lôi quả thực, không phải ngươi có thể hưởng dụng. Kuma chỉ hắn, lạnh lùng nói, ngươi tự sát đi, ngươi tự sát đi, tự sát đi, tự sát, để cho ta tự sát. Ngươi tên nhân loại này đang nằm mơ sao? Ngươi nói đùa à? Lôi thần Hana này nhìn chằm chằm Kuma, gằn từng chữ một, lão tử chính là thần. Lôi thần Hana này, chúng thần thần, không người nào dám làm nhục thần. Ta muốn lại lần thẩm phán ngươi. Thần, hủy diệt thế giữa. Giang hai cánh tay, trên thân thể thăng, cánh huy động, lôi điện vô số, thiên không biến thành đen nhánh, mây đen bao phủ. Sấm chớp rền vang, trong phút chốc, trời đất biến thành đen nhánh lôi điện thế giới. Hòn đảo này, biến thành lôi vực, hắn, là hòn đảo này thần. Thần, muốn thẩm phán ngươi, cấp cho ngươi tử vong. Nhân loại, Kuma khịt mũi coi thường. Con gà này lại tới khôi hài. Chẳng lẽ hắn không biết, tử vong đánh đến nơi trên đầu của hắn sao? Gà, nên làm tốt chính mình bổn phận. Kuma thân thể thăng lên, ghé pâu dẫm đạp lên hư không, từng bước một nhảy không. Hắn nhìn chằm chằm lôi thần Hana này vô tình nói, ta đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi. Ta đại biểu trăng sáng tiêu diệt ngươi. Đại biểu trăng sáng, đại biểu, ngươi dựa vào cái gì đại biểu trăng sáng? Còn nữa, trăng sáng có thể tiêu diệt lão tử sao? Lão tử diệt ngươi, trào phúng, trần trụi trào phúng. Hắn không biết Kuma vì sao nói như vậy, nhưng hắn thấy Kuma khóe miệng cười nhạo. Sĩ có thể giết, không thể nhục, lôi thần chi trùy, một người lôi thần, đứng ngạo nghễ hư không. Trong tay lôi điện chi trùy, bao trùm lôi điện, hướng dẫn lôi điện, công kích địch nhân. Lôi thần mở ra hai tròng mắt, tập trung Kuma thân thể. Lôi thần Hana này ngón tay chỉ Kuma, gào một tiếng, lôi thần hủy diệt một đòn. Lôi thần chi trùy hạ xuống, thiên không chỉ có lôi điện nhan sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.